Tập 10. Cho dù vẫn có chút ngượng ngùng, Tôn Đào Phi vẫn nhắm mắt miễn cưỡng vào phòng bếp. Sao mặt bình thường rồi? Từ khi vào phòng bếp, ánh mắt của Tôn Đào Phi liền bắt đầu tránh trái tránh phải, chính là không chịu nhìn thẳng vào mắt của Trình Phi Viễn. Trình Phi Viễn nhíu mày, vợ mình lại xấu hổ, đành tha cho cô một lần. Dù sao hiện tại cũng sẽ bị nhiều người nhìn, dù sao đêm dài đằng đẵng, hắc có thời gian. Tốt lắm, có chuyện gì sao? Tôn Đào Phi vội vàng khoát tay. Không cần, phần còn lại em tự mình làm được. Em đã nhờ chị dâu tới giúp một tay rồi. Anh đi ra ngoài với mẹ đi. Nếu hắn vẫn tiếp tục ở đây, cô dám cam đoan hôm nay tất cả thức ăn, thức uống không cần mở lò, trực tiếp đặt ở trên mặt cô nướng liền ok. Đưa mắt nhìn Trình Phi Viễn rời đi, Tôn Đào Phi mới bắt đầu cắt bóc tỏi ở trong bếp, điều chế hương liệu. Không lâu sau, Chu Du Thanh liền tự nhiên đi tới như gió mát. Phi Phi, hôm nay em chuẩn bị làm những món gì thế? Tôn Đào Phi thả hành lá trong tay ra, đưa thực đơn đã nghĩ trước đó cho Chu Du Thanh. Làm phiền chị dâu. Chu Du Thanh cười cười. Đừng khách khí như vậy, chúng ta là người một nhà mà. Ai, Phi Viễn, cái tiểu tử thối này, không thể cứ đưa bài cho mẹ vợ cháu. Ông nội hù dọa Phi Viễn mới vào. Không cho phép mấy người nháy mắt ra dấu, muốn lừa gạt ông cụ tôi, còn non lắm. Tôn Đào Phi và Chu Du Thanh ăn ý cười một tiếng, không hẹn mà cùng lắc đầu một cái. Đợi đến khi Tôn Hải Dương và Chu Thành Phi tới, thì bọn Tôn Đào Phi đã chuẩn bị gần xong, cũng chỉ chờ hạ nồi. Chị, em nói ở đây làm sao lại thơm như vậy? Hóa ra là chị đang kéo mì, thật là hiểu rõ lòng em. Tôn Hải Dương có lỗ mũi chó thật thính, liền chui vào phòng bếp. Ồ, thì ra là còn có một đại mỹ nữ. Nhìn tới Chu Du Thanh, hắn vừa sợ vừa hô to ra tiếng. Đại mỹ nữ gì, chị không dám nhận. Em cứ giống như chị em, cùng gọi chị là chị đi. Chu Du Thanh đại khái là bị lời nói của Tôn Hải Dương chọc vui, nụ cười trên mặt càng rực rỡ chói mắt. Vậy không phải em được lợi thật lớn sao? Thêm một chị đẹp, chị hai. Nói xong, Tôn Hải Dương cười ha ha kêu một tiếng. Ngoan. Chu Du Thanh cười híp mắt sờ sờ đầu tóc ngắn của hắn. Tôn Đào Phi vô cùng vui vẻ. Thì ra là chị dâu cô còn có một mặt vui đùa như vậy. Nói cái gì đây? Náo nhiệt như thế. Chu Thành Phi không biết từ lúc nào chui vào phòng bếp. Lỗ mũi ngửi ngửi ở bên trong. Ảo não nói. Em không nên đi vào. Hiện tại bụng càng đói lả. Hai vị mỹ nữ, lúc nào thì ăn cơm? Nói xong lời cuối cùng, trên mặt của hắn đã khổ hề hề. Tôn Đào Phi bật cười. Vậy cậu mau bảo mọi người thu bàn, chuẩn bị ăn cơm. Yes sir. Chu Thành Phi chạy như một làn khói ra ngoài. Xoay người, Tôn Đào Phi liền phát hiện tiểu tử thối Tôn Hải Dương đang ở một bên ăn vụng. Em dừng tay theo chị. Dừng tay. Tôn Đào Phi hù dọa. Tôn Hải Dương tội nghiệp đặt đôi đũa trong tay xuống. Chị, em thật sự là quá đói rồi. Đi ra ngoài, nhanh. Chỉ vào bên cửa, Tôn Đào Phi ra lệnh. Tiểu tử thối này quá mất mặt. Phi Phi, em trai thật đáng yêu, thật nghe lời em nói. Không giống Thành Phi, rất xảo quyệt. Nhà chị không ai dạy bảo được nó. Chỉ có lời của nó của cha chị, nó còn có thể nghe đôi câu. Quay đầu, Tôn Đào Phi đã nhìn thấy Chu Du Thanh cười hài hước với cô. Tôn Đào Phi cười ha ha. Chu Thành Phi cần người dạy bảo sao? Hắn không đi dạy dỗ người khác đã là may mắn lắm rồi. Em trai mình có bộ dáng như một đứa trẻ chưa lớn, chị ấy làm sao có thể không trông nom. Một mùi thơm xông vào mũi, những bát mì thơm ngon mê người đã được bưng ra ngoài. Khí trời đã vào cuối thu nên cũng không quá nóng, nhưng bởi vì dùng sức quá lớn, trong chốc lát, Tôn Đào Phi đã bị nóng đến đầy đầu mồ hôi. Dần dần, trong phòng bếp chỉ còn lại một mình Tôn Đào Phi. Lúc này Trình Phi Viễn lại chui vào. Tôn Đào Phi ngạc nhiên. Sao anh không đi ăn cơm? Trình Phi Viễn từ phía sau ôm lấy thân thể cô. Anh làm em vất vả rồi vợ. Tôn Đào Phi khẽ mỉm cười, dùng rằng muốn thoát khỏi hai tay của Trình Phi Viễn. Giọng nói cũng không khỏi mềm hơn. Đừng lộn xộn, nhanh đi ăn cơm đi. Trình Phi Viễn buông đôi tay ra, nhanh chóng rời khỏi phòng bếp. Tôn Đào Phi mỉm cười lắc đầu một cái. Đúng là tính trẻ con. Rất nhanh tiếng để cửa lại vang lên. Tôn Đào Phi theo bản năng ngẩng đầu lên. Trình Phi Viễn vốn là đã ra ngoài lại xuất hiện. Hơn nữa trong tay còn cầm một cái khăn lông. ôm lấy thân thể Tôn Đào Phi. Trình Phi Viễn dịu dàng lau mặt cho cô. Vợ, anh chỉ cần làm lần này. Lần sau, dù là ông trời muốn ăn, anh cũng không làm. Mặt trái xoan của vợ đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi, con người trong sáng ướt át. Đúng là rất động lòng người, nhưng hắn cũng rất đau lòng. Mọi người ở bên ngoài ăn khí thế ngất trời, vợ hắn lại mệt ngất ở đây. Tôn Đào Phi buồn cười nhìn Trình Phi Viễn. Hắn nói chuyện gì đây? Gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, mang theo sự cố chấp và chuyên chú. Giống như thế giới của hắn cũng chỉ còn lại chuyện lau mặt cho cô. Ấm áp, mềm mại, ngọt ngào như ánh mặt trời ngoài cửa sổ, tràn vào lòng cô, rồi đến cả tứ chi hải cốt, thấm đượm lòng người. Đoạt lấy khăn lông trong tay hắn, Tôn Đào Phi tùy tiện xoa xoa, cười nhẹ nhàng thoái thác Trình Phi Viễn. Tốt rồi, anh mau đi ra ăn đi. Hai chúng ta để ở trong phòng bếp làm gì? Một lát nữa em cũng đi ra ngoài. Anh mặc kệ, hai chúng ta phải cùng đi ra ngoài. Em không ra ngoài anh cũng không ra. Nói xong, Trình Phi Viễn đứng bên tường như con chó què. Bộ dáng như kiểu Tôn Đào Phi không ra, hắn sẽ đứng ở bên tường dài dài. Tôn Đào Phi bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn phòng bếp lộn xộn lung tung, chỉ có thể đi theo Trình Phi Viễn ra cửa. Trước kia lão Tôn còn ở quân khu, thì tôi thích nhất là món mì kéo này của ông ấy. Hơn nữa khi tức giận ăn một miếng, cũng sẽ thoải mái. Tôn Đào Phi khẽ mỉm cười. Ba chồng nói thoải mái như thế, là lần đầu cô thấy. Bỗng nhiên nhìn thấy con dâu mình xuất hiện ở bên cạnh bàn. Trình Thiết cười híp mắt nói. Phi Phi, con quả nhiên là học hết tay nghề của ba con. Tay nghề của ba con cũng coi như là có người nối nghiệp. Tôn Đào Phi khiêm tốn nói. Chỉ cần ba ăn được vui vẻ là tốt rồi. Về phần tay nghề ba con cũng chỉ học được 8-9 phần. Ngon lắm, ngon lắm. Mẹ chồng cô liên tục nói hai lần. Đồ tiếm nhỏ làm ăn ngon thật. Đây là mì ngon nhất đã từng được ăn đấy. Tiểu công chúa Trình Đoá Đoá nhấp một hớp nước mì, vuốt bụng nhỏ, thở dài như tựa như tiểu đại nhân. Chọc Tôn Đào Phi cười ha ha không ngừng. Tất nhiên, vợ chú làm sao mà kém. Trình Phi Viễn ôm vai Tôn Đào Phi, cười đắc ý, ý vị khoe khoang 10 phần. Lần này mọi người hoàn toàn cười lên ha hả. Ánh mắt lập tức tụ họp ở trên mặt Tôn Đào Phi, khiến Tôn Đào Phi sửng sốt bị mọi người nháo đến đỏ cả mặt. Nhìn mọi người thích mì của hắn, thổi phồng cô, trong lòng Tôn Đào Phi cũng vui vẻ. Dù sao mọi người thích, mà dù cô mệt mỏi, nhưng những thứ này đâu có là gì. Buổi chiều, chơi mặt chuộc, còn dư lại đánh bài một bàn cùng nhau. Tiếng tranh luận, tiếng nói cười, cả một buổi chiều vang lên không ngừng. Đợi đến buổi tối khi mọi người trở lại khách sạn rồi, Tôn Đào Phi liền lập tức vọt vào phòng tắm. Tắm thỏa thích, sau đó nằm lì ở trên giường không động đậy. Trình Phi Viễn từ khách sạn trở lại, bước vào phòng ngủ, liền thấy vợ mình cả mái tóc ướt nhẹp, mắt mơ màng, nằm lì ở trên giường mệt mỏi rã rời. Trình Phi Viễn không chút suy nghĩ, vội vàng lấy ra một cái khăn lông từ trong ngăn kéo, bọc mái tóc không dài lắm của vợ mình, dịu dàng lau từng lần một. Tôn Đào Phi hé mắt, hữu khí vô lực hàm hồ nói, anh về rồi. Bàn Đinh không về chung với anh sao? Trình Phi Viễn nhẹ đáp ừ một tiếng, nghe không ra tâm tình tốt hay xấu. Trình Phi Viễn khẽ mỉm cười, tâm tình chợt khá hơn. Nó không ở nhà, chúng ta vừa lúc sống thế giới giữa hai người. Tôn Đào Phi yên lặng nhắm mắt lại, trực tiếp bỏ qua câu nào đó của ai kia. Anh mau đi tắm đi, thối muốn chết. Tôn Đào Phi đẩy nhẹ Trình Phi Viễn. Trình Phi Viễn lập tức hít hà trên người mình, không có mùi lì gì lạ à nha. Tuy nhiên, nếu vợ mình nói vậy rồi, người chồng như hắn tự nhiên sẽ làm theo. Hôn một cái lên mặt Tôn Đào Phi, Trình Phi Viễn mới chịu đứng dậy đi lấy áo ngủ. Vừa hát Hoa Xanh Trong Quân, vừa đi tắm theo yêu cầu của vợ mình. Khóe miệng Tôn Đào Phi hơi cong lên, mang nụ cười thỏa mãn nhắm mắt lại, ngọt ngào đi hẹn hò với Chu Công. Bộ dáng vợ mình ngủ mặc dù thật đáng yêu, nhưng đoàn trưởng Trình của chúng ta lại có chút buồn bực. Không phải nói qua thế giới hai người sao? Bất quá rất nhanh, tâm tình đoàn trưởng Trình của chúng ta liền lại tốt lên. Không sao, bọn họ còn nhiều thời gian. Nhẹ nhàng vén chăn lên, Trình Phi Viễn nhẹ nhàng đem vợ mình ôm vào trong ngực. Tôn Đào Phi khẽ rên một tiếng, tự nhiên và tìm vị trí thoải mái trong ngực hắn, rồi sau đó khóe môi nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Trình Phi Viễn chỉ cảm thấy lòng mình mềm nhũn, vui thích, ngọt ngào, cũng rất yêu bộ dạng mềm mại và đáng yêu như con mèo nhỏ của vợ mình. In xuống nụ hôn trên trán, gương mặt, khóe miệng của Tôn Đào Phi, lấy được an ủi, Đoàn Trưởng Trình mới hài lòng, nhẹ nhắm mắt lại. Sáng sớm, Tôn Đào Phi gối lên lồng ngực ấm áp của Trình Phi Viễn, chậm rãi mở mắt. Dưới ánh mặt trời, ngũ quan Trình Phi Viễn như điêu khắc, mất đi nét cương nghị bình thường, nhu hòa tinh khiết như con nít. Tôn Đào Phi đưa tay sờ sờ phía trên, có lẽ chỉ có lúc ngủ mới có thể làm cho người đàn ông này có dáng vẻ như một đứa bé. Lông mi dưới tay khẽ run, Tôn Đào Phi nhanh chóng rút tay về, có tật giật mình nhắm chặt mắt. Chờ cả nửa ngày, một chút động tĩnh bên cạnh cũng không có. Tôn Đào Phi cuối cùng nhịn không được mà tò mò mở mắt, liền ngã vào cặp mắt mang nụ cười bướng bỉnh của Trình Phi Viễn. Như thế nào? Chồng em đẹp trai chứ? Nháy nháy mắt mấy cái, Trình Phi Viễn cử đến đắc ý rực rỡ. Tôn Đào Phi đỏ mặt, im lặng xoay đầu đi, vành tai đột nhiên bị đôi môi mềm mại ngậm. Tôn Đào Phi thầm kêu, không tốt, khinh thường mất kinh châu. Da thịt nhanh chóng ửng đỏ, mềm mại trắng mịn, giống như là hoa đào nở rộ tháng tư, thấm say hư lòng người. Trình Phi Viễn nhìn đăm đăm, cảm nhận được tầm mắt của hắn. Cả người Tôn Đào Phi càng nóng gian, đẩy Trình Phi Viễn nửa đè trên người cô một cái. Anh đứng lên. Đoàn Trưởng Trình của chúng ta chẳng những không đứng lên, mà những lời này của Tôn Đào Phi giống như cho hắn khích lệ cực lớn. Cúi đầu, hắn không khách khí khẽ hôn lên cái cổ mịn màng của cô, không biết bao nhiêu lần, ăn hoài không ngán. Dây lỏng lẻn của áo choàng tắm bên hông bị nhẹ nhàng linh hoạt kéo ra, da mềm như dương chi bạch ngọc. Trong nháy mắt khiến Trình Phi Viễn đỏ mắt, môi lửa nóng in chặt lên đôi môi đỏ mọng hơi vểnh lên của Tôn Đào Phi. Tiến quân thần tốc, dây dưa mạnh mẽ nghiêng trời lệch đất, khớp xương rõ ràng, bàn tay khô ráo trực tiếp đắp lên. Hắn yêu thích mềm mại không buông tay, béo nhẹ xoa chậm. Phi Viễn, Phi Viễn. Tôn Đào Phi mở mắt mờ mờ, thở khẽ yêu kiều, một lần, giống như là muốn gọi vào chỗ sâu nhất đáy lòng Trình Phi Viễn. Đáy lòng Trình Phi Viễn mềm như một vũng nước suối, hung ác muốn bóp nát người bên dưới nuốt vào miệng. Chỗ nóng rực cũng càng cương cứng. Cho dù đã là tên đã lắp vào cung, Trình Phi Viễn vẫn cố nén, chỉ có thể để cho vợ mình thoải mái. Phi Phi. Tôn Đào Phi mở ra con ngươi mịt mờ, liếc nhìn theo phương hướng của thanh âm. Trình Phi Viễn cười nhẹ hai tiếng, môi nóng bỏng ngậm hồng mai đứng thẳng thẳng rộ trong không khí. Có tiếng, Phi Viễn ôm chặt đầu đinh của Trình Phi Viễn, muốn đẩy đầu của hắn ra nhưng lại không bỏ được. Ừ, anh ở đây. Ngón tay nhẹ nhàng trượt vào hai chân thon dài trắng nõn, tìm được cánh hoa béo mập, khẽ xoa vuốt, cho đến khi con tay dính ướt, mới chậm rãi đẩy vào hợp làm một với người phía dưới, vào sâu ra cạn. Tôn Đào Phi khẽ rên ra tiếng, cảm thấy như một lát đặt mình vào trong thiên đường, một lát đặt mình vào trong địa ngục. Mình giống như là một chiếc thuyền lái nhỏ, chỉ có thể phập phồng trầm luân theo động tác của người khác. Khẽ vuốt ve sau lưng trần của Tôn Đào Phi. Trình Phi Viễn thỏa mãn than nhẹ. Phi Phi, em thích anh không? Hơi thở của Trình Phi Viễn nóng rực, phun ở vành tai của Tôn Đào Phi. Nhiệt độ mới vừa lui xuống lại dần dần tăng trở lại. Tôn Đào Phi mở cặp mắt sương mù dày, không mấy thanh tĩnh gật đầu liên tục. Trình Phi Viễn cười một tiếng cúi đầu. Chính là những nụ hôn nóng bỏng chảy dài, khiến người hít thở không thông. Anh cũng thích em, Phi Phi. Trong nháy mắt, Tôn Đào Phi tỉnh táo lại, mặt bỗng chốc đỏ bừng đến mức giống như là không khí. Mông khỉ, cặp mắt trong suốt, thẳng, nhìn chằm chằm Trình Phi Viễn. Hắn vừa mới nói thích cô. Cười ha ha, Tôn Đào Phi chỉ ngây ngốc nói, em cũng thích anh, anh cũng thích em. Trình Phi Viễn dạo dược thốt ra tiếng, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tôn Đào Phi. Ánh mặt trời nghịch ngợp, xuyên thấu qua khe hở màn che lén, lén chui vào, làm như cũng muốn gia nhập tổ ngọt ngào của hai vợ chồng. Phi Phi, sao mặt cháu đỏ như vậy? Không phải là ngã bệnh đi chứ? Bà nội vừa nói, đôi tay đã đặt trên cái trán của Tôn Đào Phi. Tôn Đào Phi vô lực thầm thở dài. Cô thế nào cảm thấy bà nội giống như là cố tình quấn lấy cô, nắm chặt không thả. Ngày hôm qua như thế, hôm nay cũng là như thế. Cô nhớ hình như cô không có đắc tội bà cụ mà. Nắm tay lại, bà nội rất là khổ não nói. Không có sốt, sao hồng như vậy? Khóe miệng Tôn Đào Phi rụt rụt, đôi mắt bà nội có thể đừng nháy nhanh như vậy hay không? Miệng cong lên cao như vậy, rất là trêu chọc cô. Lúc này Trình Phi Viễn đi tới, nhẹ nhàng ôm bà nội qua một bên, nháy mắt mấy cái cười hì hì nói. Bà nội, mặt của Phi Phi đỏ như vậy, bà muốn biết nguyên nhân, cháu nói cho bà biết. Tuy nhiên, bà nói cho cháu biết một việc trước. Bà nội cười liếc nhìn Trình Phi Viễn. Cháu nói đi. Sao mặt của bà đỏ như vậy? Trình Phi Viễn cười thật gian trá. Tôn Đỏ Phi cũng ha ha cười không ngừng bên cạnh. Lúc này cô mới phát hiện ra mặt của bà nội hình như cũng rất đỏ. Tiểu tử thối. Bà nội vỗ cánh tay Trình Phi Viễn, xoay người đi về gian phòng của mình. Trình Phi Viễn đắc ý kéo Tôn Đảo Phi qua nhíu mày. Như thế nào? Vợ. Tôn Đảo Phi bấu cánh tay hắn không đáp. Hai ngày sau, đội quân hùng dũng rời khỏi thành phố V như lúc đến. Trong nhà náo nhiệt lập tức hoàn toàn lạnh lẽo hơn. Mọi người đi rồi, trong nhà náo nhiệt lập tức trở nên vắng ngắt. Sự vui vẻ hai ngày qua của bàn Đinh lập tức giảm xuống. Mỗi ngày Tôn Đảo Phi đều trêu chọc nó thật lâu. Thằng nhóc mới có thể rất miễn cưỡng tươi cười như vậy. Vậy nên tâm tình của người mẹ như Tôn Đào Phi cũng không tốt chút nào. Đối với không khí trầm thấp không bình thường trong nhà, Trình Phi Viễn đoàn trưởng dựa vào trực giác nhạy cảm của hắn đã nhanh chóng phát hiện ra. Vì muốn gia đình hài hòa, vào chủ nhật, đoàn trưởng Trình của chúng ta đã đặc biệt điều chỉnh ngày nghỉ, chuẩn bị mang theo một lớn một nhỏ trong nhà ra ngoài đi dạo. Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng ngủ, tiếng loa thứ nhất ở trại lính vang lên. Đoàn trưởng Trình của chúng ta đã hưng phấn trăm lần nhẹ nhàng vén chăn dậy. Trình Phi Viễn rất vui vẻ tiến vào phòng bếp, chuẩn bị làm bữa ăn sáng dinh dưỡng phong phú, tiếp đãi một lớn một nhỏ. Dù sao họ rời khỏi thành phố A xa xứ, hắn phải chịu tất cả trách nhiệm. Dọn bát xong bát đũa, Trình Phi Viễn liền vui vẻ chạy vào phòng ngủ, hầm hừ cổ họng, muốn gọi cho được một lớn một nhỏ dậy. Dậy nào, trời đã sáng rồi, em còn chưa thấy... Đầu tiên mở mắt là Tôn Đào Phi, tức giận mờ mịt nhìn hắn một cái. Anh kêu cái gì? Anh không muốn ngủ, còn không cho người khác ngủ à? Trình Phi Viễn cười hắc hắc, nhanh chóng đến bên giường kéo Tôn Đào Phi dậy. Vợ, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi. Cặp mắt mờ mịt của Tôn Đào Phi lập tức sáng lên, nắm chặt tay áo Trình Phi Viễn. Anh nói gì? Lặp lại lần nữa. Anh nói cả nhà chúng ta đi ra ngoài dạo. Vợ, em hiểu chưa? Nụ cười trên mặt của Trình Phi Viễn càng đỏ rực rỡ, động tác lưu loát giúp vợ mặc quần áo vào. Tôn Đào Phi gạt bàn tay không an phận của Trình Phi Viễn ra, lật người lên. Em có tay có chân, không phiền anh giúp. Trình Phi Viễn cười ha hả, đến bên giường nhỏ, tiếp tục gọi tiểu bàn Ninh đang kiên trì ngủ. Nửa giờ sau, một nhà ba người rốt cuộc ngồi ngay ngắn ở trên bàn cơm. Đoàn trưởng Trình, hôm nay ngài chuẩn bị dẫn chúng tôi đi chỗ nào đây? Ăn vào một thìa cháo trắng do hắn nấu, Tôn Đào Phi hăng hái hỏi. Cuộc sống hôn nhân của bọn họ dù sao cũng đã qua được một thời gian. Trải qua quan sát lâu dài, cô phát hiện đoàn trưởng nhà cô hoàn toàn là một người không có một chút tế bào lãng mạn. Nếu như cô nói không ra yêu cầu gì, Trình Phi Viễn cũng tuyệt đối không có bất cứ biểu hiện nào. Đối với lần đầu tiên hắn nói lên kế hoạch đi du lịch, Tôn Đào Phi thật sự là không mấy hy vọng. Hành trình anh đã sắp xếp xong xuôi rồi, nhưng vẫn phải giữ bí mật. Yên tâm, bảo đảm khiến phu nhân hài lòng. Trình Phi Viễn bí ẩn cười một tiếng, khóe mắt chăm chú liếc nhìn phản ứng của Tôn Đào Phi. Hắn cũng biết hắn không phải là một người đàn ông lãng mạn, nhưng kế hoạch lần này hắn đã khảo sát qua, chắc chắn là một địa phương tốt, thích hợp cho cả nhà bọn họ. Gật nhẹ đầu, lòng hiếu kỳ của Tôn Đào Phi lập tức bị treo ngược, giống như thác nước cao 9.000 tấc. Nhìn thấy hắn thần bí như thế, cô cũng liền có mong đợi không nhỏ với chuyến đi cả nhà lần này. 10 giờ 27 phút, cửa công viên Nhi Đồng. Tôn Đào Phi ngước cao đầu, bàn tay che kín ánh mặt trời chói mắt. Nhìn mấy chữ to, khu vui chơi thiếu nhi đỏ lập lòe, khóe miệng co rút không ngừng. Quả nhiên cô không nên mong đợi quá nhiều đối với người này. Vào đi thôi. Trình Phi Viễn nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tôn Đào Phi kéo đi. Bàn Đinh trong ngực nhìn những người bạn nhỏ tới tới lui lui bên cạnh, cũng đã sớm phấn khích vô cùng. Tôn Đào Phi cứ như vậy bị đoàn trưởng Trình của chúng ta dắt vào công viên. Vừa đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống, bàn Đinh lập tức bỏ lại ba mẹ mình, gia nhập trong hàng ngũ những người bạn nhỏ, vui vẻ chơi đùa. Nhẫn đâu? Trình Phi Viễn vuốt ve ngón áp út tay trái của Tôn Đào Phi, giọng nói có chút lạnh. Tôn Đào Phi lập tức móc một sợi dây từ trong cổ tay ra. Ở đây. Dưới ánh mặt trời, chiếc nhẫn phát ra ánh sáng chói mắt. Trình Phi Viễn gỡ chiếc nhẫn xuống để trong lòng bàn tay. Sao lại không đeo? Trước kia phải làm việc, không thể đeo. Sau đó lại không dám đeo. Nếu cái này rớt mất, em thật đau lòng nha. Tôn Đào Phi nhẹ nhàng vuốt ve kim cương sáng chói trên chiếc nhẫn. Trình Phi Viễn cười híp mắt, vuốt ve tóc ngắn của vợ mình, nhẹ nhàng kéo ngón tay của cô qua, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, hung ác nói: "Sau này phải luôn đeo nó, không cho phép em tháo ra, cũng không được đánh mất, nếu không xử phạt theo quân pháp." Tôn Đào Phi giãn ngón tay ra, hướng về phía ánh mặt trời chiếu lại, ánh sáng trong suốt lấp lánh trên viên kim cương trắng, hơi nhếch khóe miệng, rất đẹp mắt, liền mang theo thôi. "Mẹ, mẹ!" Bàn Đinh chạy tới, người khuôn mặt nhỏ nhắn thấm mồ hôi lên, ý bảo Tôn Đào Phi giúp con lau mồ hôi. Véo nhẹ đầu mũi nhỏ của nó một cái, toát mồ hôi mới biết đến tìm mẹ. Thằng nhóc nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lại vui mừng chạy đi. Nhìn con trai cho thật vui vẻ, trong lòng người mẹ như Tôn Đào Phi rất hài lòng, cười khanh khách nhìn Trình Phi Viễn. "Anh thật là người ba tốt." Tôn Đào Phi cuối cùng nói. "Anh cũng là người chồng tốt." Trình Phi Viễn ra mặt dày, vội vàng nói thêm một câu. Tôn Đào Phi khẽ mỉm cười, cũng không phủ nhận lời hắn nói. Cho tới bây giờ, với những hành động của hắn, miễn cưỡng cũng coi là người chồng tốt đi. Trạm thứ nhất là khu vui chơi thiếu nhi, nhóc con Bản Đinh vô cùng vui vẻ. Hành trình trạm tiếp theo, hắn tất nhiên sắp đặt cho cô. Tôn Đào Phi cũng tưởng tượng đến hành trình trạm tiếp theo, trái tim vốn bị hắn kích thích trở nên không quá mong đợi, giờ lập tức lại trở nên rất là mong đợi. Buổi trưa, Trình Phi Viễn mang họ đến KFC gần đó. Bản Đinh ăn thật vui vẻ, Tôn Đào Phi cũng là ăn rất vui sướng. "Phi Viễn, buổi chiều chúng ta đi đâu?" Gặm chân gà, Tôn Đào Phi giống như vô tình hỏi. Trình Phi Viễn hơi run sợ, lau miệng nói. "Ở đây, anh đã sớm xem qua. Công viên thiếu nhi là một nơi rất tốt. Bản Đinh ở một bên chơi, chúng ta ở một bên nhìn, không phải rất tốt sao?" Tôn Đào Phi yên lặng cúi đầu, khóe miệng co quắp, trong lòng bi thương vô hạn. Cô đã biết không nên ôm lấy bất kỳ ảo tưởng nào đối với đoàn trưởng Trình. Quả nhiên hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng nhiều. Vì vậy, Tôn Đào Phi quả quyết trong lòng, quyết định gia nhập hàng ngũ vui đùa của con. Dù sao cũng có rất nhiều hoạt động đều là của cha và mẹ. Cô thèm thuồng khí cầu trên nước đó đã lâu. Cô muốn chơi, coi như là tự bồi bổ lại cho mình. Vòng quanh công viên một vòng nhỏ, dọc theo đường đi, nhận được không ít ánh mắt hâm mộ. Kể từ sau khi cô kết hôn với Trình Phi Viễn, Tôn Đào Phi đã sớm quen những ánh mắt như thế này. Ai bảo người bên cạnh quá xuất sắc. Ăn hết thức ăn, Tôn Đào Phi liền lưu loát cởi áo khoác xuống, trực tiếp ném cho Trình Phi Viễn, vênh mặt hất hàm, chau chau mày sai khiến. "Giữ lấy." Dắt tay con, Tôn Đào Phi hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, chạy thẳng tới mục đích. Khóe miệng Trình Phi Viễn cong lên, lắc đầu một cái, chấp nhận đi theo sau lưng vợ và con trai. Khí cầu trong nước thật ra là đặt người vào trong khí cầu trong suốt lớn, sau đó bỏ vào trong nước. Người trong cầu cố gắng đẩy về phía trước cho đến bờ bên kia. Cái trò chơi này tự hồ rất thu hút, không tính không ít người chen lấn hai bên bờ sông. Người hô hào ủng hộ cũng rất nhiều. Thời gian đến sẽ bỏ từng nhóm vào trong nước, hoặc như mọi người đều để ý, vừa vào nước, mặc dù không có quy định gì, nhưng mọi người ở đây đều có ý cạnh tranh nhau. Tôn Đào Phi dĩ nhiên không cam lòng người sau, cua múa cánh tay, ra sức đi về phía trước. Trình Phi Viễn trên bờ nhìn dáng vẻ múa máy tay chân mắc cười của vợ mình, thiếu chút nữa cười đến gãy lưng. Bản Đinh ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, ngơ ngác nhìn mẹ mình đang không ngừng dùng tay để khí cầu ở bên cạnh. Một lúc lâu sau, dường như là cảm thấy dáng vẻ mẹ rất mắc cười, thằng nhóc thích thố vỗ tay nhỏ bé cười ha ha, run rẩy đứng thân thể nhỏ bé lên, học dáng vẻ mẹ, nó vui sướng đẩy ở một chỗ khác trong khí cầu. Trong lòng của Tôn Đào Phi nháy mắt dấy lên ngọn lửa nhỏ. Mặc dù thằng nhóc này lực vẫn còn nhỏ, nhưng bởi vì nó cản trở, cô ít nhiều phải tốn sức hơn. "Bản Đinh, con không giúp mẹ còn chưa tính, sao còn thêm phiền đây?" "Bản Đinh, đến bên mẹ." Nghiêng đầu, Tôn Đào Phi cười rực rỡ ngoắc con mình. Thằng nhóc rất là nghe lời, vui vẻ chạy đến bên cạnh mẹ, cua múa cánh tay nhỏ, cười ha ha giúp Tôn Đào Phi gia tăng lực lượng. Tuy nói còn nhỏ, nhưng mẹ con hợp lực đồng lòng với nhau. Tôn Đào Phi vui mừng trong lòng, cả người liền giống như có sức lực dùng không hết. Trình Phi Viễn đứng ở bờ bên kia, cười híp mắt nhìn vợ con mình dần dượt, lần vượt qua người khác, tự hào đắc ý tràn lên mặt. Khi khí cầu của Tôn Đào Phi vừa đến bờ, Trình Phi Viễn liền vội vàng nghênh đón. Như thế nào? Uống một ngụm nước. Tôn Đào Phi nhíu mày, khóe mắt đôi mày đều tràn đầy đắc ý. Trình Phi Viễn nhíu mày, khó được nhìn thấy bộ dáng nghịch ngợm của vợ mình. Dĩ nhiên là vội vàng gật đầu. Không hổ là vợ của Trình Phi Viễn anh. Tôn Đào Phi cười một tiếng, trong mắt to trắng đen rõ ràng lóe sáng, khiến cho Trình Phi Viễn nhìn không chớp mắt. Mẹ, con nóng. Thanh âm non nớt bỗng nhiên cắt đứt mập mờ, đang chậm rãi dâng lên giữa hai vợ chồng. Tôn Đào Phi cúi đầu, nhìn con trai đang không kiên nhẫn nhét khăn lông cô cho nó vào sau lưng. Ngồi xuống, đưa tay sờ lên sau lưng của thằng nhóc, mồ hôi nhơn nhớt cả, tỉ mỉ lau mồ hôi cho nó. Sau đó cô thay một cái khăn lông khác rồi đưa cho nó một hộp sữa tươi ngọt. Thằng nhóc tét miệng, ô meo rất là thỏa mãn. Sau đó nó cười hì hì, nâng cái hộp đến khóe miệng Tôn Đào Phi. Mẹ, uống một chút. Tôn Đào Phi lắc đầu, vuốt ve đầu nhỏ của nó. Mẹ không uống, bàn đinh mau uống đi để thật lớn nào, thật cao nha. Thằng nhóc không chịu, cố chấp đẩy cái hộp tới khóe miệng Tôn Đào Phi nhướng mày lên. Mẹ, uống một chút. Tôn Đào Phi nhất thời hò hét trong tim, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Mẹ uống, bàn đinh đi. Thằng nhóc vui vẻ, thỏa mãn tiếp tục ôm eo. Trình Phi Viễn thấy đứa con nhà mình hoàn toàn quên mất người ba như hắn, vội vàng đi tới. Bàn đinh, cho ba uống một hớp. Thằng nhóc lập tức lùi về phía sau, thân thể nhỏ bé ôm hộp sữa bỏ thật chặt. Mặt phòng bị nhìn chằm chằm Trình Phi Viễn, chỉ sợ hắn tới sảnh với mình. Trong lòng Trình Phi Viễn gió lớn nổi lên, cảm thấy bi thương vô hạn. Con trai, sao con? Giày mẹ mỏng cha như thế hả? Tôn Đào Phi thấy như vậy nhịn không được ở một bên cười ha ha, chụt chụt in hai dấu nước miếng ở trên mặt tiểu gia hỏa. Bàn đinh, mẹ thật yêu con. Thằng nhóc cũng học theo. Yêu mẹ. Nói xong tự cười khanh khách không ngừng. Vợ, em và con trai cũng thật bắt nạt anh sao? Chẳng biết lúc nào, đầu đoàn trưởng Trình chuyển rời đến bên bả vai yếu ớt của Tôn Đào Phi. Giọng buồn bã giống như cô dâu bị bỏ rơi. Trên mặt đẹp trắng nõn trắng miệng của Tôn Đào Phi chứa một nụ cười vui sướng khi thấy người gặp họa. Ai bảo bình thường động một chút là la nó đáng đời. Ai bảo nó giành vợ với anh? Trình Phi Viễn nói tiếp như đương nhiên, còn không quên hung hăng trợn mắt nhìn con trai một cái. Tôn Đào Phi im lặng liếc mắt, khóe miệng càng cong lên cao hơn. Anh cứ như là đứa bé 3 tuổi vậy. Đoàn trưởng Trình, xin tự trọng. Trình Phi Viễn cũng trực tiếp chụt một cái, ngang ngược nói. Ai cũng không thể giành vợ với anh. Đó là ánh mặt trời, trong lòng của Tôn Đào Phi như nắng ấm ngày thu, ửng lên từng tia ngọt ngào. Từ ngày đó về sau, không khí trong nhà khôi phục hài hòa như trước. Tiếng nói cười vui vẻ không ngừng, tâm tình của Trình Phi Viễn cũng cao lên theo vợ con. Nhiều ngày qua đi, tiến trình sửa chữa cửa hàng bánh ngọt của Tôn Đào Phi chuẩn bị kết thúc. Trải qua thảo luận với đoàn trưởng Trình, cuối cùng quyết định sẽ khai trương vào ngày Tết độc thân. Tên của cửa hàng bánh ngọt vẫn là cửa hàng bánh ngọt Đào Phi. Bố cục vẫn giống như thành phố A. Vào cửa bên tay phải sẽ là hai bộ ghế salon màu đỏ, tạo thành một khu nghỉ ngơi. Bên tay trái là quầy thu tiền. Không gian còn lại thì để giá tiền các loại bánh ngọt. Trong lúc Trình Phi Viễn đến xem, Tôn Đào Phi bảo hắn cho chút ý kiến. Hắn lại cười nói không tệ. Từ đó về sau, cô không bao giờ bảo hắn cho ý kiến. Nửa tháng đầu, buôn bán ở cửa hàng bánh ngọt cơ hồ không tốt bằng một nửa thành phố A. Tôn Đào Phi cũng không quá bận tâm. Thứ nhất, cô có lòng tin với tài nghệ của mình. Thứ hai, tiệm cũng chỉ mới mở. Hơn nữa cô mở tiệm này chủ yếu là vì giết thời gian. Chỉ cần không lỗ vốn là được. Lại nói cửa tiệm ở thành phố A, chỉ tính hóa đơn mấy tháng nay anh gửi hai cho cô xem, tiền lãi vẫn khiến cô rất hài lòng. Thời gian mỗi ngày trôi qua từng chút, không nhanh không chậm đã vào tháng 12. Tất cả bách hóa, cửa hàng lớn nhỏ trên đường đều dọn cây thông Noel lớn nhỏ ra, khắp nơi tràn đầy không khí ngày lễ Giáng sinh. Ngày 10 tháng 12, khí trời sáng sủa. Buổi chiều, Tôn Đào Phi đặc biệt mua cây thông Noel bằng vải nhiều màu, các loại đèn màu, bao lớn bao nhỏ, hào hứng mang về nhà. Để đồ vào trong nhà xong, Tôn Đào Phi liền đến người nhà bạn nhỏ Trịnh Vân Đồng đem bàn đinh về. Cùng theo tới còn có cô bé nhỏ Trịnh Vân Đồng. Cô, nhà cô có cây thông Noel nha. Cô bé nhỏ vừa thấy được cây nhỏ xanh mơn mởn, mắt to đen nhánh liền sáng lên. Tôn Đào Phi khẽ mỉm cười, bỏ tất cả mọi thứ ra, nói với cô bé. Chúng ta cùng nhau trang trí nha, Đồng Đồng. Dạ, dạ. Cô bé hưng phấn gật đầu. Vì vậy, một lớn hai nhỏ vui vẻ lấy đồ ra. Trang chỗ này, treo chỗ kia khoảng 2 giờ, trang trí kín cây thông Noel mới chịu bỏ qua. Ồ, mọi người đang trang trí cây thông Noel à? Trình Phi Viễn để cửa nhà ra như thường ngày, liền trông thấy ba người loay hoay khí thế ngất trời. Tôn Đào Phi nghiêng đầu một cái, rất nhanh liền quay đầu lại, tiếp tục làm việc. Trình Phi Viễn đi qua cầm một dây duy băng lên. Cái này là chuẩn bị ở trong nhà? No, hiện tại mọi người trong cửa hàng đều để cây thông Noel. Em dĩ nhiên không thể lạc lõng. Trình Phi Viễn đuổi bọn nhóc ra, cùng sâu đèn màu với Tôn Đào Phi. Vậy ngày mai anh đưa em đi làm. Tôn Đào Phi rất không khách khí gật đầu. Được voi đòi tiên nói. Bữa sáng anh cũng phụ trách. Trình Phi Viễn cưng chiều cười cười, coi như là đáp ứng yêu cầu của cô vô điều kiện. Hai buổi tối trước lễ Giáng sinh, Tôn Đào Phi nằm ở trên giường đã sắp ngủ. Trình Phi Viễn bên cạnh lại đột nhiên mở miệng nói. Vợ, buổi tối ngày kia chúng ta đi ra ngoài chơi. Tôn Đào Phi mở choàng mắt, rất nhanh lại khép lại, mơ mơ màng màng đáp một tiếng. Có vô số kinh nghiệm dạy dỗ từ những lần trước, đối với đề nghị của người nào đó cô đã hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào rồi. Vợ, vợ, dậy thôi. Sáng sớm, Tôn Đào Phi còn đang trong giấc mộng, bên tai chuyển đến tiếng kêu hưng phấn ân cần của ai kia. Tôn Đào Phi nổi giận mở mắt. Buổi tối giày vò cô cũng nhịn. Chẳng lẽ cô ngủ nhiều một chút cũng làm phiền hắn à? Cọ lật người dậy, Tôn Đào Phi hung hãn nói. Trình Phi Viễn, em chịu đủ anh rồi. Không để ý đến Tôn Đào Phi tức giận, Trình Phi Viễn trực tiếp kéo rèm cửa sổ trong phòng ngủ ra. Từng đoàn, những bông tuyết từ trên bầu trời rơi xuống, giống như trăm ngàn con bướm trắng bay múa, nghịch ngợm gõ vào thủy tinh. Đụng một cái lại bay múa về phía bên kia. Tức giận của Tôn Đào Phi nhất thời giảm đi không ít, vén chăn lên, bước nhanh tới bên cửa sổ. Thế giới bên ngoài đã bị che phủ bởi một tầng trắng noãn trong suốt. Tuyết rơi. Thế nào, còn tức giận không? Trình Phi Viễn từ phía sau ôm chặt eo thon của Tôn Đào Phi, nhẹ giọng hỏi. Tôn Đào Phi để cánh tay Trình Phi Viễn ra, mắt sáng như đuốc. Trình Phi Viễn, em hỏi anh một vấn đề. Thấy vợ mình vẻ mặt có nghiêm túc như thế, lòng vui đùa của Trình Phi Viễn lập tức giảm không ít. Vợ, có vấn đề gì? Em cứ hỏi. Anh nhất định là biết thì liền nói. Nói thì liền nói hết. Có phải anh bị tâm thần phân liệt hay không? Thật ra thì đây là vấn đề Tôn Đào Phi muốn hỏi từ lâu. Cuối cùng cô vẫn không khống chế được mà hỏi ra miệng. Suy nghĩ một chút thì từ lúc họ kết hôn đến hiện tại, lúc đầu hắn luôn bày ra bộ dáng lãnh khốc, đến bây giờ thì lại biểu hiện đủ thể loại ngây thơ. Nếu không phải là bộ dáng của hắn không thay đổi, cô thật hoài nghi hắn bị linh hồn của người khác bám vào người. Trình Phi Viễn giật mình, sau đó cười lên ha hả. Hắn thừa nhận trong khoảng thời gian này hắn có chút dính vợ mình, nhưng hắn hoàn toàn là bởi vì càng ngày càng thích cô, càng ngày càng để ý đến cô, cho nên mới phải như thế. Bây giờ nhìn lại, vợ mình cũng không phải đã thích ứng được với sự nhiệt tình của mình. Ôm chặt lấy Tôn Đào Phi hung ác hôn một cái, Trình Phi Viễn cười híp mắt nói, vợ, anh rất thích em. Tôn Đào Phi cả người run lên, đừng có ghê tởm như vậy, em không chịu nổi. Ăn điểm tâm xong, Tôn Đào Phi bọc mình và bàn đinh vào một tầng thật dày, gấu lớn dắt gấu nhỏ tập tễnh ra cửa. Có lẽ bởi vì là ngày lễ, trong cửa hàng buôn bán không tệ. Nhất thời Tôn Đào Phi không muốn giống bình thường, 5 giờ chiều đã đóng cửa, muốn kéo dài thời gian một chút. Tôn Đào Phi có cơ hội kiếm tiền, người nào sẽ bỏ qua đây? Nhưng buổi chiều vừa qua 4 giờ, Trình Phi Viễn bỗng tới. Bàn đinh vừa thấy Trình Phi Viễn đến, lập tức rất vui vẻ chạy ra. Cầm hộp bánh pudding sữa tươi Tôn Đào Phi cho nó trước đó không lâu, ăn say sưa ngon lành ở trước mặt Trình Phi Viễn, tỏ ý khoe khoang vô cùng. Người khác nhất định sẽ cho rằng nó mừng rỡ ma đến cỡ nào. Tiểu tử thối, Tôn Đào Phi hung ác xoa đầu sù của thằng nhóc. Sau khi từ công viên trở về tuần trước, mỗi lần thằng nhóc ăn gì đều diễn một màn đùa giỡn như vậy trước mặt Trình Phi Viễn, mà mỗi lần Trình Phi Viễn đều bị nó làm tức nghẹn bụng. Thằng nhóc thì lần nào cũng cười đến mắt to híp tí hí lại. Tôn Đào Phi mặt mày co lại, không biết nên khóc hay nên cười, nhìn cha con này từ xa đến gần. Con trai tinh danh như vậy, cũng không biết là di truyền từ người nào. Cười ha ha, bàn Đinh chạy đến sau lưng Tôn Đào Phi, thận trọng lộ ra đầu nhỏ. Dương Dương đắc ý cười một tiếng với Trình Phi Viễn tức giận đằng đằng. Nhìn khuôn mặt buồn bực của hắn, Tôn Đào Phi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Ngồi xổm xuống, nhẹ ôm lấy thân thể mũm mĩm của con. Tôn Đào Phi cười nhẹ nhàng, thủ thỉ với thằng nhóc. Bàn Đinh, như vậy không đúng đâu. Không nên làm ba tức giận. Bàn Đinh cười híp mắt nhìn mẹ mình, cầm cái hộp nhỏ trong tay, đưa tới khóe miệng Trình Phi Viễn, thoải mái nói. Ba, ăn một chút. Thật là một đứa bé ngoan. Tôn Đào Phi cười híp mắt sờ sờ đầu con trai. Trình Phi Viễn nghiêm mặt, nhận lấy cái hộp trong tay thằng nhóc. Rất nhanh, mặt càng biến đen. Tiểu tử thối, lại cho hắn cái hộp rỗng. Hắn còn đang nghĩ thằng nhóc này sao đột nhiên lại tốt như vậy. Tiểu tử nhanh chóng lùi về sau lưng Tôn Đào Phi, hồi lâu mới lại lặng lẽ thò đầu ra, lén lén quan sát sắc mặt của Trình Phi Viễn. Sau đó Dương Dương đắc ý cười một tiếng. Trình Phi Viễn lười so đo với con trai. Vợ, chúng ta đi thôi. Tôn Đào Phi nhíu mày. Đi đâu? Đưa tay đây. Trình Phi Viễn thần thần bí bí hỏi. Thấy Trình Phi Viễn thần bí mong đợi như thế, Tôn Đào Phi cũng không muốn làm hắn mất hứng, ngoan ngoãn đưa tay ra. Trình Phi Viễn nhẹ nhàng mở tay ra, những cục giấy trùng điệp rơi vào tay Tôn Đào Phi. Phí hết nửa ngày mới mở được cục giấy ra, lại là hai tờ giấy vé xem phim, hơn nữa còn là Kỳ Băng Hà Ba. Tôn Đào Phi không thể tin quét mắt nhìn Trình Phi Viễn mấy lần. Thì ra hắn lại trẻ con như thế. Trình Phi Viễn vò đầu, có chút ngượng ngùng nói. Nghe chị dâu nói phim này xem rất hay, vừa lúc hôm nay có buổi chiếu, chúng ta đi xem một chút. Tôn Đào Phi gật đầu một cái. Người này có thể dẫn từ cô đi công viên thiếu nhi, đến bây giờ dẫn cô đi xem phim, không thể không nói là có tiến bộ cực lớn. Mặc dù bộ phim này cô đã xem nhiều lần rồi, nhưng hiện tại đi xem với hắn có vẻ cũng không tồi. Vừa bước vào rạp chiếu phim, bàn Đinh trong ngực Trình Phi Viễn liền mở to mắt như nho đen, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, thật giống như xem thế nào cũng không đủ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vừa ngạc nhiên vừa mê man, chọc cho Tôn Đào Phi ngứa tay, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nó. Đào Phi. Trong huyên náo chợt truyền đến một tiếng la vui mừng. Tôn Đào Phi theo tiếng nghiêng đầu, nụ cười trong sáng hiện lên mặt. Tô Nhiễm. Tôn Đào Phi vô cùng hưng phấn, lập tức lôi kéo Trình Phi Viễn đi qua. Hai người cũng tới xem à? Tuy Tôn Đào Phi nói với Tô Nhiễm, nhưng ánh mắt lại quét Lâm Gia Vũ bên cạnh mấy lần. Tô Nhiễm vui vẻ cười một tiếng, ngọt ngào nhìn người bên cạnh một cái. Đúng nha, đây là bộ phim mình thích nhất. Hôm nay vừa có lúc buổi chiếu riêng, Gia Vũ liền đặt vé, cũng coi là qua lễ Giáng sinh, cho nên nói chúng ta rất có duyên phận. Ở chỗ này cũng có thể gặp nhau. Gì gì? Bản Đinh cũng không nhìn đông nhìn tây nữa, cười híp mắt kêu Tô Nhiễm. Tô Nhiễm cười hì hì sờ đầu thằng nhóc. Bản Đinh, có nghe lời mẹ không? Bản Đinh vui vẻ cười, vùi sâu vào trong ngực của Tôn Đào Phi. Xin chào Lâm Tổng. Trình Phi Viễn nhẹ nhàng vươn tay, chào hỏi Lâm Gia Vũ. Lâm Gia Vũ cũng đưa tay. Chào anh. Tôn Đào Phi nhìn hai người đàn ông trước mắt, âm thầm oán thầm. Đây thật là một người giả bộ hơn một người. Cô không tin Lâm Gia Vũ trước mặt Tô Nhiễm cũng là một bộ dạng lạnh băng như thế này. Ừ, nghe người ta nói cũng không thể. Vì hắn, Tôn Đào Phi chấp nhận lựa chọn nói dối có ý tốt một lần. Trình Phi Viễn vui sướng như hoa nở trong lòng. Xem ra hắn mang vợ mình đến xem bộ phim này là đúng. Nhiều người nói không tệ, vậy khẳng định là không tệ. Tô Nhiễm nhất thời ngạc nhiên. Vậy sao? Lúc bộ phim này chiếu thì rất đông, mình cũng chưa xem. Tôn Đào Phi mỉm cười gật đầu một cái. Đúng nha, chính là bởi vì chưa xem, cho nên hôm nay mới tới xem một chút. Bởi vì vị trí mọi người cách sau nhau khá xa, cho nên vào rạp rồi, liền mỗi người một ngả, đường ai nấy đi. Vợ, em có phát hiện Lâm Gia Vũ rất giống anh hay không? Vừa ngồi xuống, Trình Phi Viễn liền hứng thú vội vàng nói. Tôn Đào Phi vỗ trán suy tư thật lâu, miễn cưỡng cũng chỉ tìm ra được một điểm giống nhau giữa hai người. Không thể phủ nhận hai người đều có bộ dáng hời hợt như nhau. Bọn anh đều là đàn ông tốt yêu vợ. Hồi lâu, thấy Tôn Đào Phi không nói gì, Trình Phi Viễn ghé vào bên tai cô Đắc Chí thì thầm. Tôn Đào Phi quỳ cười ra tiếng. Lần đầu tiên thấy người đàn ông nghịch ngợm rát vàng lên mặt mình như thế. Nghiêng đầu, Tôn Đào Phi lập tức chạm phải tròng mắt đen lấp lánh như sao. Sáng trong, thâm thúy của Trình Phi Viễn, câu phản bác trong nháy mắt lại ở cổ họng. Nói thế nào cũng không ra miệng. Em nói xem có đúng không? Trình Phi Viễn càng sát gần hơn, khiến cô dường như cảm thấy cả người nóng bừng. Khóe miệng Tôn Đào Phi rụt rụt, đưa tay hung hăng đẩy đầu hắn ra. Bên tai đột nhiên chuyển đến tiếng cười ha ha của thằng nhóc Bản Đinh. Tôn Đào Phi tò mò quay đầu, đã nhìn thấy nó mắt mở to, nhìn chằm chằm màn ảnh. Tôn Đào Phi bị thằng nhóc chọc vui, nhìn bộ dạng hết sức chuyên chú của nó. Cô hoài nghi nó xem có thể hiểu rồi. Khẽ nhéo một cái, thằng nhóc nhanh chóng quay đầu lại. Tôn Đào Phi thu cánh tay đang cứng ngắc ở giữa không trung. Nếu như cô không nhìn lầm, vừa rồi là nó đang trường cô. Có lẽ là trách cô quấy rầy nó. Nghĩ tới điều này, Tôn Đào Phi càng vui mừng khôn xiết. Là một người mẹ tốt, vậy nên cô không quấy rầy nó nữa. Cả người Trình Phi Viễn đã hoàn toàn rơi vào bóng tối. Tôn Đào Phi một chút cũng không thấy rõ vẻ mặt của hắn, lặng lẽ lại gần bên cạnh hắn. Lúc này cô mới phát hiện ra người trước đó không lâu còn tinh thần sáng láng, tựa hồ đã ngủ rồi. Trên màn ảnh, thỉnh thoảng phát ra ánh sáng mờ nhỏ. Tôn Đào Phi có thể thấy rõ ngực hắn đang hô hấp ổn định, đôi mắt nhắm chặt lại, vừa tức giận vừa buồn cười. Tôn Đào Phi ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, bảo đi xem phim với cô, hắn lại có thể ngủ. Buồn cười chính là lần đầu tiên cùng nhau xem chiếu bóng, hắn đàn ông lại là ngủ trước. Không biết đã trải qua bao lâu, trên vai nhiều thêm một bàn tay lạ. Tôn Đào Phi biết hắn đã tỉnh. Anh cảm thấy bộ phim này thế nào? Tôn Đào Phi nhìn chằm chằm màn hình. Cũng không nhìn ra bộ phim nội dung nó thế nào, chỉ có thể cười ha hả nói. Dù sao cũng là hay. Cụ thể hay thế nào anh thật sự không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Tôn Đào Phi cười hắc hắc theo, vẻ mặt nhìn thế nào cũng có chút cứng ngắc. Đúng là nói xạo. Trong lúc mọi người vẫn muốn xem tiếp, bộ phim đã kết thúc. Tất cả mọi người dần dần đứng dậy rời đi. Mắt to của Bản Đinh vẫn nhìn màn ảnh chằm chằm không chịu rời đi. Mẹ mẹ! Một tay thằng nhóc lôi kéo tay áo Tôn Đào Phi, một tay chỉ vào màn ảnh, hình biến thành phụ đề, ánh mắt thắc mắc. Bản Đinh, phim đã hết rồi. Chúng ta nên về nhà thôi. Tôn Đào Phi chỉ vào đám người bắt đầu rời đi chung quanh, ý bảo nên về nhà rồi. Thằng nhóc thu ngón tay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn tràn đầy thất vọng. Chúng ta đợi lát nữa thì đi. Nhìn người xung quanh ra như kiến, Tôn Đào Phi liền từ bỏ ý tưởng tham gia náo nhiệt với mọi người. Trình Phi Viễn quét mắt bốn phía một vòng, hiểu được lo lắng của Tôn Đào Phi. Nhìn đám người hiên ngang lẫm liệt vỗ lồng ngực cũng rắn. Có anh ở đây, bảo đảm em an toàn, hoàn chỉnh đi ra. Tôn Đào Phi trừng mắt liếc hắn một cái. Chờ một chút cũng không sao, cần gì đi tham gia náo nhiệt. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trình Phi Viễn ngưng trọng là một cái quân lễ. Ừ, vợ nói rất có lý. Tôn Đào Phi bị vẻ mặt nghiêm chỉnh của hắn chọc cho cười ha ha. Không biết cấp trên của anh thấy bộ dạng hiện tại của anh có thể hối hận ban đầu tuyển anh hay không? Cấp trên của anh nói, vợ chính là cấp trên lớn nhất đời này. Đây là lời lẽ chí lý. Trình Phi Viễn cười vô lại, chuyển vấn đề của Tôn Đào Phi, nói lảng sang chuyện khác. Tôn Đào Phi hung ác vỗ xuống cánh tay của hắn, chỉ biết im lặng vì hành vi của ai đó. Đi thôi. Thấy người xung quanh đã đi gần hết, Tôn Đào Phi bước qua Trình Phi Viễn dẫn đầu đi về phía trước. Vợ, em chờ anh một chút. Trình Phi Viễn nôn nóng sốt ruột kêu to phía sau. Tôn Đào Phi nghe vậy cũng không dừng chân, càng bước càng nhanh hơn. Trong lúc đó vẫn không quên quay đầu nhíu mày với hai cha con sau lưng. Bản Đinh, mẹ muốn bỏ lại chúng ta. Con nói đuổi theo hay không đuổi theo đây? Đuổi theo, đuổi theo. Thanh âm mềm mại như trẻ đang bú của Bản Đinh liên tục lọt vào tai. Khóe miệng Tôn Đào Phi cong cong, bước chân không thể không chậm lại. Không thể không nói, thể lực của đoàn trưởng trình của chúng ta rất tốt. Đang lúc Tôn Đào Phi sững sờ, hai cha con một lớn một nhỏ đã nhanh chóng đứng bên cạnh cô. Mẹ, mẹ. Thằng nhóc cua cua tay mập, dường như rất vui vẻ vì đuổi kịp. Mẹ cười khanh khách không ngừng. Tiểu tử thối. Tôn Đào Phi giả bộ tức giận véo chóp mũi nó. Mẹ, mẹ. Thằng nhóc cười vui sướng, hiển nhiên coi những lời này thành lời khen ngợi của mẹ. Chúng ta ra quảng trường đi dạo đi. Tôn Đào Phi cười nhẹ nhàng, khoác tay, cánh tay Trình Phi Viễn, không lỏng không chặt. Trong lòng Trình Phi Viễn nháy mắt tê tê, vui vẻ, dĩ nhiên là gật đầu liên tục với yêu cầu của Tôn Đào Phi. Những bông tuyết trong suốt vẫn không ngừng tùy ý xoay tròn, bay múa trên không trung. Không khí ngày lễ cũng không có giảm xuống, ngược lại ấm lên tới cực điểm. Xung quanh đều là những gương mặt thanh xuân sinh động, giữa sự say đắm và ngọt ngào không chút che giấu của những cặp tình nhân. Không khí càng tràn ngập hơi thở ngọt ngào, ấm áp. Chú mua bó hoa tặng cho cô đi, nhìn cô thật xinh đẹp. Một cô gái khoảng 8-9 tuổi đứng ở trước mặt họ, trong giỏ, trước ngực đều là hoa hồng đỏ tươi, đôi tay nhỏ bé lạnh cóng đến đỏ bừng, trong mắt đen nhánh trông mong nhìn chằm chằm Trình Phi Viễn. Nét mặt của Trình Phi Viễn trong nháy mắt đỏ bừng, nhưng mặt của hắn vốn là ngăm đen, hơn nữa trời tối nên một chút cũng không nhìn ra. Hoa hoa, bản đinh uốn éo đưa tay uốn túm bó hồng trong giỏ của cô bé, cũng may bị Trình Phi Viễn tóm lại, nó mới không lấy được. Thân thể nhỏ bé vẫn không chịu ngừng nghỉ uốn qua uốn lại trong ngực hắn. Trình Phi Viễn âm thầm nắm tay, không muốn hỏi. Bao tiền một bông? 5 đồng một bông. Nếu như chú muốn mua nhiều, cháu bán cho chú 3 đồng một bó. Cô bé giòn giã đáp, trong con người đen nhánh bởi vì mời chào được khách mà phát ra ánh sáng vui sướng. Cho chú 33 cành. Trình Phi Viễn rộng rãi móc ví tiền trong túi ra, rút ra tờ giấy lớn 100 đồng, thoải mái nói, không cần trả lại. Trên mặt cô bé lộ ra nụ cười sáng lạn, chỉ vào gian hàng bán hoa cách đó không xa nói, chú, chờ chút, cháu sẽ bảo mẹ gói thật đẹp lại cho. Trình Phi Viễn gật đầu, cô bé liền chạy đi. Theo đó, không khí giữa hai người trong nháy mắt dường như trở nên đông lạnh, nhìn nhau im lặng. Tầm mắt Trình Phi Viễn mơ hồ không rõ, Tôn Đào Phi hơi có chút hồi hộp, lại hơi có chút ngọt ngào. Mặc dù hắn tặng hoa có chút ít bị động, nhưng cô gái nào cũng không thích hoa hồng. Lại nói đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa phái nam tặng trừ ba cô và Hải Dương. Hồi hộp là khó tránh khỏi. Hoa hoa! Bản đinh lại bắt đầu uốn éo thân thể, vươn người về phía cô bé. Trình Phi Viễn giữ chặt lại nó, có chút ảo não nói. Đừng động, cử động nữa ba liền ném con xuống đấy. Có lẽ là thấy được thần sắc ba mình không tốt, bản đinh quả nhiên nghe lời không dám động. Mắt to như nho đen dần trở nên long lanh. Không cho phép khóc. Nam tử hán đổ máu không đổ lệ. Trình Phi Viễn luống cuống tay chân, vội vàng gầm nhẹ một câu, cũng không cần biết thằng nhóc có thể nghe hiểu hay không. Bàn đinh giật mình, khóe miệng đắc ý của Trình Phi Viễn mới vừa nâng lên, thằng nhóc đó liền rũ cái miệng nhỏ nhắn xuống, há mồm ra, oà oà khóc lớn. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 10 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Sau tập truyện này thì sẽ còn một tập truyện cuối cùng là tập 11, sẽ kết thúc lại hoàn toàn bộ truyện luôn. Bạn nào yêu thích và tò mò về cái kết của bộ truyện này, hãy cùng chú ý theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn các bạn tập truyện tiếp theo. Bye bye!